Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, vận mệnh sửa đổi. Rạng sáng 4 giờ 45 phân, Hoàng Thịnh từ trong tu luyện lấy lại tinh thần. Từ xế chiều 6 điểm đến rạng sáng 4 giờ 45 phân. Cơ hồ không gián đoạn tu luyện, khó khăn lắm đem linh quang đoàn tiêu hao hầu như không còn. Mà linh lực của hắn cũng từ 13 điểm biến thành 23 giờ. Linh lực tia cũng từ một đầu biến thành hai đầu. Hoàng Thịnh cảm giác trong đầu khí lạnh lẽo, hơi thở rõ ràng hơn một chút xíu. Hoàng Thịnh đứng lên đến. Vừa vặn Văn Tài từ cổng đi đến. Nhìn thấy Hoàng Thịnh liền há miệng hỏi. Hoàng Thịnh sư đệ, người không tu luyện sao? Đúng nha, tu luyện quá lâu nghỉ ngơi một chút. Tu luyện muốn khi nắm khi buông nha. Hoàng Thịnh cũng là giả cười nói. Nghe Hoàng Thịnh, Văn Tài không tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường. Đã 4 điểm 46 phân. Hắn đối mặt với đại môn ngồi xuống. Đạo, trời đã nhanh sáng rồi. Ta nhìn nó sẽ không tới. Nhậm Đình Đình thấy được Văn Tài mỏi mệt. Nói, người đã đợi một đêm. Không bằng trở về ngủ đi. Văn Tài muốn biểu hiện ra. Đối Nhậm Đình Đình nói. Không được nha, ta đi ai đến bảo hộ ngươi nha. Không phải còn có Thịnh ca ở đây sao? Nhậm Đình Đình có chút nhỏ giọng nói. Không được, Hoàng Thịnh vừa mới nhập môn. Còn học nghệ không tinh. Văn Tài chê bai Hoàng Thịnh nói. Hoàng Thịnh lại đối Văn Tài dèm pha không có phản ứng. Chỉ là ánh mắt của hắn chăm chú nhìn xem đại môn cửa sắt chỗ. Nhìn. Hoàng Thịnh cũng không phát hiện thanh âm của mình có chút run rẩy. Đám người theo Hoàng Thịnh ánh mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một con mặc thanh triều quan phục cương thi nhảy tới. A, hiện trường người hầu đều là thét lên được chạy mất. Văn Tài giống lấy trong phim ảnh, xông đi lên đóng lại đại môn. Vừa vặn lúc này cương thi chơi đổ cửa sắt nhảy vào. Văn Tài đóng cửa thật kỹ về sau. Liền cầm lấy cây trúc ngốc ngốc đứng tại trong hành lang ở giữa. Hoàng Thịnh lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Kỳ thật kịch bản hắn phi thường rõ ràng. Chỉ là nhân sinh bên trong lần thứ nhất gặp được cương thi loại sinh vật này. Nhất thời có chút chấn kinh. Lấy lại tinh thần liền không đồng dạng. Hắn lôi kéo Nhậm Đình Đình. Còn lôi kéo ngây ngốc lấy Văn Tài. Hướng trong phòng chạy tới. Lúc này cương thi cũng đem cửa gỗ đụng đổ. Trong lúc vội vàng, Hoàng Thịnh cùng Văn Tài bị Nhậm Đình Đình lại dẫn tới buồng trong. Ba người lại trốn vào trong tủ treo quần áo. Nhậm lão thái gia theo khí tức một mực đuổi theo tiến đến. Không cần hô hấp, trong tủ treo quần áo. Văn Tài nói, ba người tranh thủ thời gian nín thở. Cương thi tại trước mặt bọn hắn nhảy qua. Lại từ trước mặt bọn hắn nhảy đi. Văn Tài cùng Nhậm Đình Đình coi là cương thi đi. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Bọn hắn động tác phát sinh quá nhanh. Để còn tiếp tục ngừng thở Hoàng Thịnh không ngăn trở kịp nữa. Chỉ tới kịp mình ngồi xuống. Lúc này bỗng nhiên, cương thi lại nhảy tới tủ quần áo trước mặt. Dùng xé giấy đồng dạng xé toang tủ quần áo. Hướng phía vừa rồi hơi thở vị trí cắm tới. Văn Tài cùng Nhậm Đình Đình đều bị dọa đến trốn ở tủ quần áo hai bên sừng. Một lần nữa nhắm lại hô hấp. Chỉ là lần này, cương thi lại chậm chạp không đi. Nó tựa hồ có chút linh trí. Biết kể bên này có khí tức người sống tại. Chỉ là nó nhất thời không tìm được mà thôi. Hoàng Thịnh lại là nhịn không được. Hắn mới vừa rồi không có lấy hơi. Cho nên hắn ấm ức thời gian dài nhất. Đã nhanh không chống được. Chỉ gặp hắn một tay ngừng thở. Một tay giải khai trên người miếng vải đen. Từ đó cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cây trúc thêm túi. Tiếp tục dùng tay nắm ở cái mũi. Miệng liền ngăn ở cây trúc bên trong. Sau đó hé miệng, thư sướng thở ra một hơi ra. Cây trúc cùng trong túi còn có một số không khí. Cho nên miễn cưỡng thỏa mãn Hoàng Thịnh hô hấp nhu cầu. Đột nhiên, Văn Tài đập bả vai hắn một chút. Hoàng Thịnh xem xét. Phát hiện Nhậm Đình Đình cùng Văn Tài đã kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hoàng Thịnh hai tay không có cách nào động đậy. Đành phải ra hiệu hai người. Lấy đi còn lại hai cây trúc thêm túi. Bởi vì thao tác đơn giản. Hai người đều có thể tạm hoãn thở ra một hơi. hô hấp phương diện tạm thời không có vấn đề tình huống dưới. Ba người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ thấy Nhậm Đình Đình bên kia dẫn đầu. Ba người cẩn thận từng ly từng tí vòng qua cương thi. Từ khía cạnh chạy ra ngoài. Cương thi vẫn là không có phản ứng mà nhìn xem ba người chạy đi. Có lẽ tại trên người nó. Chỉ có đơn giản sinh lý bản năng mà thôi. Lúc đầu Hoàng Thịnh tưởng rằng tất cả đều vui vẻ. Đi đại đường ngồi đợi cửu thúc dẫn người tới giết đi cương thi là được rồi. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Ra khỏi phòng. Trải qua đại môn thời điểm. Văn tài thành sự không có bại sự có dư. Bản lĩnh lại phát huy. Cây trúc đụng phải cổng. Rớt xuống. Hơi thở một khi xuất hiện. Nhậm lão thái gia lập tức nhanh chóng nhảy tới. Ba người giật nảy mình. Cây trúc cũng mất đi. Phải cố gắng chạy đến đại đường. Đại đường chỗ. Cửu thúc thu sinh mang theo A Uy còn có đại đội nhân mã chạy tới. Hoàng Thịnh không phải cửu thúc đệ tử. Cho nên hắn không cần giống thu sinh cùng văn tài chém giết ở tiền tuyến. Thừa dịp cửu thúc cùng thu sinh dùng ống mực tiến đánh lui cương thi. Hoàng Thịnh lôi kéo Nhậm Đình Đình chạy tới đại môn một bên. Đáp lấy tình huống khẩn cấp. Nhậm Đình Đình chưa kịp phản ứng. Hoàng Thịnh một tay ôm Nhậm Đình Đình còn ôm eo thon của nàng. Để Nhậm Đình Đình nửa dựa vào bộ ngực của mình. Trốn ở một bên nhìn xem cửu thúc sư đồ cùng cương thi đại chiến. Ngực in dấu lấy, gian, chữ A Uy tay cầm một thanh súng bọc hóc. Chính vội vã cuống cuồng mà nhìn xem hai bên đại chiến. Không có phát hiện hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga biểu muội. Đang bị người nào đó chiếm tiện nghi. Bên này, cùng cái khác sắc mặt người khẩn trương khác biệt. Hoàng Thịnh sắc mặt lại là trở nên âm trầm. Bởi vì hắn phát hiện, trong đại đường đánh nhau tràng cảnh lại trở nên giống trong phim ảnh kịch bản đồng dạng cửu thúc. Cùng thu sinh hai bên cầm ống mực tuyến. Để văn tài hỗ trợ đạn cương thi. Dù là thế giới này, nhiều hắn tồn tại, ảnh hưởng của hắn vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Đến cùng vẫn là thực lực quá yếu. Hoàng Thịnh một cái tay khác nắm chặt nắm đấm. Cái này dị thường biểu hiện để ôm Nhậm Đình Đình đã nhận ra. Nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Thịnh ca, người thế nào? Không có gì. Ta lo lắng cửu thúc bọn hắn an toàn. Hoàng Thịnh trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười miễn cưỡng. Đáp, nói. Hoàng Thịnh còn thoáng dùng sức ôm chặt Nhậm Đình Đình. Để Nhậm Đình Đình thân thể cùng thân thể của mình càng thêm tiếp xúc. Thậm chí có thể có chút cảm nhận được thiếu nữ ngực mềm mại. Nhậm Đình Đình đỏ mặt lên. Nhưng không có ngăn cản Hoàng Thịnh động tác. Chỉ là cúi đầu. Không nói lời nào. Tựa hồ là chuyển di lực chú ý. Một lần nữa nhìn xem chàng diện bên trên đánh nhau. Văn tài quả nhiên trời sinh tự mang một bộ suy thần thể chất. Hảo hảo đạn ống mực tiến kích thương cương thi đều sẽ thất bại. Ngược lại bị cương thi chăm chú bắt được hai bên cánh tay. Vô luận cửu thúc cùng thu sinh như thế nào quyền đấm cước đá đều không buông tay. Cũng đúng, cương thi là không có cảm giác. Toàn thân cứng ngắc vô cùng. Cửu thúc cùng thu sinh động tác sẽ chỉ làm bị thương chính bọn hắn. Lại đối cương thi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cuối cùng vẫn là thu sinh. Giống phim đồng dạng, cắm vào văn tài cùng sắp chết ở giữa. Dùng tay vạch lên cương thi gương mặt cùng cái mũi. Ảnh hưởng tới cương thi đối người khí cảm ứng. Cương thi lúc này mới nổi giận. Xoay tròn một vòng ném xuống văn tài. Hướng phía cửu thúc công kích tới. Chỉ là lần này, liền không có Nhậm Đình Đình phấn đấu quên mình. Chạy tới đem văn tài cứu được một bên. Chỉ là nằm trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự. Thu sinh tranh thủ thời gian cầm cái ghế đập cương thi một chút. Thế nhưng là không có tác dụng. Ngược lại bị cương thi đuổi theo chạy lên lầu 2. Cửu thúc nhân cơ hội này. Lợi dụng còn lại ống mực tuyến. Tại thang cuốn hai bên làm ra một cái nút thòng lọng. Nhảy xuống. Chuẩn bị cho tốt ống mực kết cửu thúc đối trên lầu thu sinh hô. Không thể không nói thu sinh so văn tài bắt mắt nhiều. Chỉ là vội vàng một nghẹn. Liền nhìn ra cửu thúc ý tứ. Tránh đi ống mực kết nhảy xuống tới. Sau đó cùng cửu thúc một người cầm một bên ống mực kết. Đem từ lầu 2 nhảy xuống cương thi cho bao lấy. Dùng máu gà trống loại này dương khí tràn đầy chi vật làm liệu. lại thêm cửu thúc thi pháp mà thành ống mực tuyến. Đối với cương thi trên người thi khí là thiên nhiên khắc tinh. Cả hai chỉ là tiếp xúc, liền giống phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học. Phanh xùy tiếng nổ không dứt bên tai. Cùng phim kịch bản đồng dạng, bị ống mực tuyến trọng thương Nhậm lão thái gia. Mặc dù mũ quan cũng bay, quan phục cũng phá, giày quan cũng nát, nhưng là vẫn bị nó cho chạy trốn. Đội cảnh sát hoàn mỹ đóng vai heo đồng đội nhân vật. Thả một vòng thương, cương thi không có đánh chết. Ngược lại là đem thừa thắng xông lên cửu thúc cùng thu sinh chặn lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cương thi chạy trốn. Nhất khôi hài vẫn là A Uy. Một người đần độn đuổi theo. Phát hiện không ai đuổi theo về sau. Lại xám xịt trở về. Đánh chửi lấy thủ hạ. Lúc này, quần áo tà tơi in dấu lấy gian chữ A Uy lúc này mới mắt sắc phát hiện ôm Hoàng Thịnh cùng Nhậm. Đình đình, lập tức chạy đến trước mặt hai người quỷ kêu lên. Còn động thủ động cước muốn chia rẽ hai người. Người hỗn đản này đối biểu muội ta làm cái gì làm loạn sự tình. Hoàng Thịnh bất đắc dĩ buông lỏng ra đối Nhậm Đình Đình ôm ấp. Cũng không tức giận, ngược lại, hiếu kỳ, mà hỏi thăm. Uy đội trưởng, ngực của ngươi, chấm ngoặc kép, không thể không nói. A Uy ngực hiện tại chính là hắn hiện tại ranh giới cuối cùng. Chỉ chuyển biến tốt mặt mũi A Uy bị Hoàng Thịnh hỏi một chút. Tạm thời không củ kết khởi Hoàng Thịnh cùng Nhậm Đình Đình sự tình. Bắt đầu vô ích lấy anh hùng của hắn sự tích. Cái này sao? Đây là vừa rồi vì đối phó ta biểu di trượng hóa thành cương thi. Ta anh dũng chiến đấu. Cho thương tổn. Uy đội trưởng. Người thật lợi hại. Hoàng Thịnh nhẹ nhàng cho cái mũ cao. Đương nhiên. Chấm ngoặc kép. A Uy dương dương đắc ý. Hoàng Thịnh xoay người lại đến cửu thúc bên cạnh. Cửu thúc cùng thu sinh ngay tại đỡ dậy thụ thương hôn mê Văn Tài. Sư bá, Văn Tài sư huynh hắn không có sao chứ? Hoàng Thịnh lo lắng mà hỏi thăm. Đúng nha, sư phó, Văn Tài bị thương có thể hay không biến thành cương thi? Thu sinh cũng hỏi, hắn mới là thật quan tâm. Có khả năng, cửu thúc gật gật đầu nói. Lần này A Uy bởi vì bị Hoàng Thịnh kích thích đến. Cho nên tại Nhậm Đình Đình tả hữu lấy lòng, chỉ là Nhậm Đình Đình đối với hắn rất không kiên nhẫn. Bất đắc dĩ nàng cá tính ngoài mềm trong cứng, đối với mình biểu ca cử động cũng không tốt nói ra xuất cách. Đành phải câu có câu không đáp lại, cho nên liền không có xuất hiện trong phim ảnh A Uy sợ hãi Văn Tài biến thành cương thi. Muốn một thương đánh chết cử động của hắn, cửu thúc kia Văn Tài còn có hay không được cứu. Dù sao hắn là vì bảo hộ ta mới thụ thương. Nhậm Đình Đình thực sự chịu không được A Uy ân cần. Bởi vì nàng một mực chú ý Hoàng Thịnh, cho nên ngay tiếp theo cũng nghe đến cửu thúc lời nói. Nghe vậy liền lo lắng đi qua. A Uy như cái theo đuôi lại hấp tấp cùng đến đây. Nghe Nhậm Đình Đình kiểu nói này, hắn cũng nói, đúng nha cửu thúc, nếu là Văn Tài không có cứu, ta liền một thương đánh chết hắn. Hoàng Thịnh sắc mặt âm trầm xuống. Cái này đáng chết vận mệnh quỹ tích. Hoàng Thịnh luôn có loại cảm giác. Vô luận hắn cố gắng như thế nào cải biến thế giới này. Thế giới này luôn luôn đang không ngừng sửa đổi. Hoàng Thịnh nắm đấm lần nữa hung hăng nắm chặt. Lực lượng. Trong lòng của hắn bức thiết suy nghĩ muốn đánh vỡ cái này quỹ tích lực lượng. Nếu như hắn có cao thâm pháp lực. Cương thi vừa xuất hiện liền đánh chết nó. Ta nói là có khả năng, phát hiện được sớm còn có cứu. Cửu thúc vội vàng ngăn cản A Uy muốn giết Văn Tài cử động. Có phải là dùng gạo nếp? Sư bá, ta nghe nói gạo nếp có thể trừ tà. Đối cương thi có tác dụng. Hoàng Thịnh vội vàng tại cửu thúc trước mặt biểu hiện đạo. Hiện tại tình hình này, tại cửu thúc trước mặt quét hết độ thiện cảm là trọng yếu nhất sự tình. Đúng vậy, gạo nếp có thể nhổ thi độc. Phòng cương thi, Hoàng Thịnh, ngươi là thế nào biết đến? Cửu thúc hơi kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Thịnh, lần này khó được xưng hô hắn thời điểm. Không tiếp tục dùng tới Hoàng Công Tử. Có lẽ là hôm nay Hoàng Thịnh biểu hiện thu được hắn nhất định tán thành. Mặc dù cuối cùng đánh cương thi thời điểm, Hoàng Thịnh chưa từng xuất hiện. Nhưng là hắn dù sao cũng thủ vững đến cửu thúc hắn đến. mà không phải trốn ở trong nhà mình ăn sổi ở thì một khác. Ta nghe Hương Dã bên trong người nói. Hoàng Thịnh có chút không có ý tứ, nói. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Cửu thúc pháp lực còn không có cao đến có thể thi triển độc tâm thuật tình trạng. Cho nên, hắn cũng bị Hoàng Thịnh biểu hiện lừa gạt quá khứ. Nha, Hương Dã bên trong người lại có loại này kiến thức. Cửu thúc cũng không nghi có nó. Chỉ là có chút kỳ quái tự nói từ nói. Gạo nếp, mà một bên A Uy. Nghe được cửu thúc nói gạo nếp có thể phòng cương thi. Con ngươi đảo một vòng. Còn có dưới tay hắn bảo an. Đều chạy ra ngoài. Đi đoạt mua gạo nếp. A Uy ngay cả Nhậm Đình Đình an nguy đều mặc kệ. Cửu thúc nhìn xem chạy thật nhanh đội cảnh sát viên. Trong lòng nhất thời không còn gì để nói. Hắn quay đầu. Nhìn xem Nhậm Đình Đình. Đào, Đình Đình, ngươi không cần ở chỗ này. Đem đến nhà ta tài trợ đi. Không thể không nói. Mặc dù cửu thúc có chút xấu bụng cùng cứng nhắc. Nhưng làm người vẫn là rất chính trực. Đối với Nhậm Đình Đình. Không có không quan tâm. Ngược lại mời nàng đi mình nơi đó ở. Này bằng với đem nguy hiểm mời về nhà. Tốt lắm. Hôn mê văn tài đột nhiên bạo khởi. Quát to một tiếng. Còn muốn ôm lấy Nhậm Đình Đình. Chỉ là thương thế phát tác, lại uể oải đi xuống, ngược lại là đem Nhậm Đình Đình giật nảy mình. Đúng nha Đình Đình, ngươi ở tại cửu thúc nơi đó an toàn một chút, ta cũng sẽ mỗi ngày đi qua nhìn các ngươi. Đối với cửu thúc đề nghị, Hoàng Thịnh cũng là ủng hộ. Ân, Hoàng Thịnh kiểu nói này, Nhậm Đình Đình cũng không do dự gật đầu. Sư bá, ta đến lúc đó có thể hay không cũng quá khứ. Hướng ngươi thỉnh giáo một chút trong vấn đề tu luyện. Hoàng Thịnh lúc này mới bại lộ mình chân. Thực mục đích, hắn khoảng thời gian này một mực soát cửu thúc hảo cảm. Không phải là vì lúc này sao? Ân, lúc đầu ngươi là sư đệ đệ tử. Ta không tiện nhúng tay. Mà lại mặc dù Mao Sơn trên dưới là một nhà. Bất quá tu luyện phương hướng vẫn còn có chút khác biệt. Ta chủ công vẽ bùa trừ ta chi thuật. Mà sư đệ thì là am hiểu cản thi luyện thi một mạch. Bất quá sư đệ cản thi chưa về. Tạm thời không có cách nào chỉ điểm tu luyện của ngươi. Khó được ngươi hướng đạo chi tâm. Đối với một chút cơ sở đồ vật. Nếu như ngươi có một ít chỗ nào không hiểu. Có thể tới hỏi ta. Cửu thúc nghĩ nghĩ. Suy tính Hoàng Thịnh mấy ngày nay biểu hiện. Lại thấy được hắn luyện khí thành tơ. Tiến vào tụ linh kỳ. Cũng coi là chính thức tiến vào tu luyện giới. Do dự mãi. Vẫn là gật đầu đáp ứng. Tạ sư bá. Hoàng Thịnh cao hứng khấu đầu nói lời cảm tạ. Ân. Cửu thúc cũng là vui mừng nhẹ gật đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.